ám ảnh. Tháng nóng nhất trong mùa hè thì thào lẩm bẩm. Tuy nhiên như Thiên Phong Môn, Thiên Phong Vương cùng với Ngạo Thiên Tôn ám ảnh như vậy tổ chức phi thường che giấu. Nhưng là với tư cách hỗn độn giới đại lão, há có thể không biết. Thiên Phong Vương tổ chức thành viên hết thảy mặc màu đen, mà ám ảnh thành viên thì là màu đỏ. Hơn nữa mỗi một vị cao thủ đều có được hủy thiên diệt địa năng lực. Đây là hỗn độn giới công nhận đấy. Có chút cao lại không có, Ngao Bái có chút run sợ nói cái này chơi lớn hơn. Côn Bằng quả nhiên cùng ám Ngạo Thiên Tôn là một mạch đấy. Hừ hừ, chơi lớn hơn là tốt rồi. Chúng ta tại đây hơn 200 thiên đế kỳ cao thủ. Chẳng lẽ hại sợ bọn hắn hay sao? Ngao Bái, Côn Bằng tự giao cho ngươi rồi, cái kia xe hủy là của ta. Cửu đầu điểu, ta ngược lại muốn nhìn hắn là thật không nửa hướng trong truyền thuyết cái kia giống như có được 9 cái mạng. Tháng nóng nhất trong mùa hè toàn thân tản mát ra cường đại chiến ý, mà ngay cả hai mắt cũng trở nên huyết hồng. Tốt, quyết định như vậy đi. Tùy ý nói câu. Chỉ thấy Ngao Bái nhìn chằm chằm Côn Bằng, nhìn vẻ mặt khinh thường nói Côn Bằng. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà thật sự trở thành loài chim bay nhất tộc bại hoại. Bán rẻ yêu vực. Hôm nay, ngươi phải lấy cái chết đến tạ toàn bộ yêu vực tội. Bán đứng yêu vực. Ha ha. Ngươi quá đề cao ta rồi. Ta tối đa cũng tự bán rẻ loài chim bay nhất tộc mà thôi. Ngạo Thiên Tôn chính là hỗn độn giới thực lực lớn nhất tôn phái. Tại trợ giúp của hắn phía dưới, ta mới có thể nhất thống yêu vực. Hừ, ta nhìn ngươi hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lần trước lưu lại ngươi một mạng, ngươi lại vẫn dám đến. Thực là muốn chết. Tay phải chấn động, phá hư thần đao trống rỗng xuất hiện tại Côn Bằng trong tay. Bán đứng loài chim bay nhất tộc. Ngươi biết lại vẫn dám nói. Hừ. Hôm nay cho dù ngươi xuất ra phá hư đi ra, ta làm theo lấy mạng chó của ngươi. Là thời điểm cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính rồi. Ngao Bái tuy nhiên cười hận Côn Bằng, nhưng là hắn cũng không nóng nảy báo thù, mà là muốn chi hóa Côn Bằng cùng loài chim bay nhất tộc quan hệ. Ha ha! Ngao Bái, ngươi cái kia điểm tâm tư cũng đừng có dùng tại phía trên này. Nói thiệt cho ngươi biết, bọn hắn đều cùng ta ký kết nô bộc khế ước. Chỉ cần bọn hắn gan dám phản kháng, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn sẽ hóa thân tùy thưa. Đến đây đi Ngao Bái. Không muốn múa mép khui môi. Có bản lĩnh đánh thắng ta nói sau. Có thể thống nhất loài chim bay nhất tộc. Côn Bằng điểm ấy trí tuệ sao lại? Há có thể không có. Bất quá những này đều không hắn lo lắng. Hơn nữa kéo được càng lâu đối với hắn càng có lợi. Ngươi, nghe được Côn Bằng vậy mà cùng sở hữu tất cả loài chim bay nhất tộc yêu thú đều ký kết nô bộc khế ước. Ngao Bái trong lúc nhất thời khí không phản đối. Tay phải chấn động. Một bả tản ra màu vàng kim ấn ánh trường thương xuất hiện lần nữa tại Ngao Bái trong tay. Cũng không nói nhảm. Chỉ thấy hắn quát ầm lên, ta cố tình lưu ngươi một mạng. Xem ra ngươi cái này yêu vực tội nhân hôm nay thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tay phải nắm thương đi phía trước một ngón tay, cả người liền như cùng là rời dây cung cung tiễn bắn thẳng đến Côn Bằng mà đi. Ha ha, hay vẫn là liệt thiên thần thương trung phẩm thần khí ngươi cũng lấy được ra tay, xem ta phá hư thần đao. Côn Bằng cả người cười ha ha, ngửa người liền hướng Ngao Bái vọt tới. Người còn lại cũng không có nhàn rỗi, Tại Ngao Bái cùng Côn Bằng đánh nhau đồng thời, song phương đại quân nổi giận đùng đùng bổ nhào vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh phô thiên cái địa, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian. Thực lực thấp cao thủ một cái không cẩn thận sẽ mệnh tan địch thủ. Bất quá chiến đấu trước khi Ngao Bái cũng đã truyền lệnh cho tháng nóng nhất trong mùa hè chờ mấy đại tộc trưởng, gọi bọn hắn hạ lệnh không muốn tiêu diệt Xe Uyển, Tức Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong cùng với Trọng Minh Điểu bọn người. Cái này dù sao cũng là nội đấu. Nếu như chiến hậu thực lực đại tổn, dù cho thắng được thắng lợi cũng sẽ biết chuyện tốt giả tâm bừng bừng ngạo thiên tôn. Nhưng là đối với 50 vị áo đỏ ám ảnh cao thủ, Ngao Bái hiệp đồng lấy mặt khác 3 vị tộc trưởng thì là rơi xuống liều mạng lệnh. Giết không tha. Đại chiến sắp tới, thiên quân đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trước khi đốn ngộ khiến cho tốc độ của hắn tại nào đó trình độ phía trên đã đạt đến một cái hủy thần khó lường cảnh giới. Lúc này biết rõ áo đỏ người thực lực cường hãn, nhưng là thiên quân muốn mượn này nghiệm chứng hạ thực lực của mình. Hào hứng bừng bừng đối với Tiểu Ưng cùng Pha Rác nói ra, ta hiện tại tu vi là thiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Hai người các ngươi đều là thiên đế sơ kỳ. Nếu không huynh đệ ta ba tỷ thí một phen, nhìn xem đến cùng ai giết ám ảnh cao thủ nhiều. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 360 nổi giận. Cập nhật lúc 201.292.320/21 số lượng từ 4.492. Ha ha, lão đại, ta như thế nào cảm giác ngươi đây là đang tự rước lấy nhục à? Thực lực của ta tăng tốc độ không cần nhiều lời rồi. Lão tam thực lực đạt đến thiên đế sơ kỳ, phòng ngự biến thái, lại thêm lên đồng khí cục gạt. Đối với một cái đằng trước thiên đế hậu kỳ ám ảnh cao thủ không nói chơi, dù cho không địch lại cũng không trở thành bị thua. Về phần ngươi, chỉ sợ chỉ có xem phần rồi. Lão đại, người này sống một hơi, nhưng là tốc độ tu luyện của ngươi biến thái. Không vội cái này nhất thời a, về sau có rất nhiều cơ hội. Tiểu Ưng có chút xem thường thiên quân ý tứ hàm xúc nói ra. Quật quai quép, tự lạc ta đều không có nắm chắc làm thắng những cái kia áo đỏ người, lão đại ngươi hay vẫn là. Pha Rác cũng là chế ngạo khởi thiên quân, bất quá lời còn chưa nói hết, Pha Rác trên đầu tự bị đánh một cái. Ngươi hai cái ranh con hảo hảo cho ta xem lấy. Xem lão đại là như thế nào hành hạ đến chết những cái kia ám ảnh cao thủ đấy. Nói chuyện lập tức thiên quân cả người liền đã biến mất không thấy. Nháy mắt theo mí mắt của mình dưới đáy biến mất không thấy. Tiểu Ưng Pha Rác đều là khiếp sợ dương mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tin được. Quá là nhanh điểm a. Mà ngay cả ta cũng là chứng kiến một đoàn ảo ảnh. Lão tam, xem ra kế cuối người là ngươi rồi, ta đi đấy. Tiểu Ưng tuy có khiếp sợ, bất quá cũng bình thường trở lại. Cả người cũng hóa thành một đạo ảo ảnh xông về ám ảnh trong cao thủ. Trên đường đi gặp được những cái kia lính tôm tướng cua thân thể đều không tự chủ được hướng hai bên đến tới. Bất quá không đợi các nàng kịp phản ứng, cái kia đạo ảo ảnh cũng đã viễn độn mà đi. Chính là ngươi rồi. Nhận thức chuẩn một cái đối thủ, thiên quân liền nhẹ giọng thấp giọng hô nói. N. Tiểu tử ngươi tự là thiên quân. Áo đỏ người rõ ràng biết rõ theo gió, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ha ha, không nghĩ tới của ta thanh danh lớn như vậy. Thậm chí ngay cả ngươi cũng biết. Như thế nào, không phải là Ngạo Vô Tình cái kia lão nhân có dặn dò a? Thiên Quân như trước cười đùa nói, không chút phật lòng. Ha ha, một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Tiểu tử, cho dù tôn chủ không dặn dò, ta muốn không biết ngươi cũng khó a. Huống chi tôn chủ cố ý đã thông báo, đụng phải ngươi rồi, coi như là tự bạo nội đan cũng muốn cho ngươi một gã ô hô. Có thể nói đụng phải ta là của ngươi ác mộng. Chịu chết đi. Thiên đế hậu kỳ cao thủ sớm đã đưa sinh tử của mình cùng ngoài suy xét trăm vạn năm tịch mịch. Cái này xa xa so ra kém đến một cái làm cho người phấn chấn cao thủ thống khoái. Mà một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ, phần này thực đủ sức để lại để cho áo đỏ người hưng phấn. Một kiếm đánh chết 42 vị cao thủ, đây cũng là hung hãn bưu về tới Ngạo Thiên Tôn Tài nghe nói. Ngẫm lại khi đó chính mình còn ngốc không sót mấy muốn đuổi theo giết Thiên Quân. Đối mặt băng hoang 10 vị thiên phong vương cao thủ rút đi mà cười nhạo lúc, hung hãn bưu cảm giác phía sau lưng của mình tâm đều đổ mồ hôi thấu rồi. Quật quai quét. Vậy sao? Mỉm cười, Thiên Quân cả người thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. N. Người rồi hả? Chỉ là nháy mắt, áo đỏ người mới phát hiện. Vốn là đứng ở chính mình không coi vào đâu Thiên Quân vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên phía trên truyền đến một cổ mãnh liệt sức gió. Không kịp suy nghĩ, áo đỏ người trực tiếp giơ lên chính mình bảo kiếm trong tay ngăn cản tới. Thân thể nhoáng một cái, áo đỏ người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trăm mét bên ngoài. Nhưng mà còn chưa kịp ổn định thân hình, bên phải lại là một cổ cường hãn sức gió bưa bay tới. Trong nội tâm hoảng hốt, áo đỏ người bản năng giơ kiếm phòng ngự. Căn bản không kịp suy nghĩ, hắn biết rõ có thể một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ một kiếm. Tuyệt đối có thể tại chính mình không cẩn thận lúc đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Tuy nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn cản Thiên Quân công kích, bất quá áo đỏ người như trước trong lòng cảm thán. Tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến làm cho ta đều không có ra tay khả năng. Tiểu tử có bản lĩnh cùng ta chính diện quyết đấu một hồi, không cần nhiều nhiều tàn tàn được rồi. Tại ngăn cản Thiên Quân gần trăm lần nhanh tập kích về sau, áo đỏ người cuối cùng nhịn không được, có chút phẫn nộ hét lớn. Tốt, tiếp được ta một kiếm này nói sau. Vừa dứt lời, ngay sau đó liền nghe được một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm. Lúc này, vốn là một đạo ảo ảnh Thiên Quân lúc này cũng hiện ra chân thân. Bất quá nộ khí cực kỳ, áo đỏ người trên ngực lại hoảng sợ lại một cái động lớn. Đan điền chỗ càng là quỷ dị bạo liệt. Sao, làm sao có thể? Áo đỏ người tay nắm lấy chỉ còn lại có chuôi kiếm bảo kiếm, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem Thiên Quân, không cam lòng mà hỏi. Nhưng mà hắn lúc này khóe miệng đã tràn ra máu tươi, phần bụng cùng ngực càng là như một đầu sông nhỏ, máu tươi lưu không ngừng. Nhưng là hắn chưa từ bỏ ý định. Hắn không rõ vì cái gì trước khi gần trăm lần công kích hắn đều đơn giản chống đỡ được rồi, cái này một kích cuối cùng lại đã muốn mạng của hắn. Phía trước cái kia trăm lần công kích đều là lừa dối lấy ngươi chơi, vì chính là buông lỏng ngươi lòng cảnh giác. Về phần cái này một lần cuối cùng nha, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta ngươi không biết Tử Phong Thần Kiếm. Hủy Bí cười cười, Thiên Quân cũng đã đem Tử Phong Thần Kiếm thu. Ha ha, nghĩ tới ta điêu nguyệt tu luyện gần trăm vạn năm, không nghĩ tới vậy mà trồng đến cái này trong hầm. Ta không cam lòng a. Giận dữ công tâm, áo đỏ người điêu nguyệt hung hăng nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi, rồi đột nhiên lên nằm trên mặt đất, hình thần câu diệt. Bất quá thiên quân đang nhìn hướng điêu nguyệt trong tay chiếc nhẫn lúc, đơn tay khẽ vẫy, không gian giới chỉ lập tức bay đến trong tay của hắn. Ha ha, giết nhân kiếp hàng, không làm cho ít đồ chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Nhưng mà điêu nguyệt tại sắp chết, một tiếng hô to lại kinh động đến sở hữu tất cả áo đỏ người. Hắn một người trong áo đỏ người gặp điêu nguyệt bi thảm té trên mặt đất lúc, một kiếm bổ ra đối thủ của mình, hai mắt đỏ bầm, như là lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ xông về thiên quân. Là ngươi sát hại của ta nhị đệ. Huy kiếm nộ chỉ thiên quân, tay trái thì là đem điêu nguyệt ôm vào trong ngực. Đúng vậy, chính là ta giết. Thiên quân cũng không phủ nhận, mà là nhìn xem nộ khí dần dần kéo lên áo đỏ người. Thật to gan tiểu tử, ta là điêu ngày, hừ, vạn năm tình huynh đệ hôm nay vậy mà cho ngươi bóp chết rồi. Nạp mạng đi. Nhẹ nhàng đem điêu nguyệt phóng trên mặt đất. Điêu ngày cả người vậy mà hóa thân thành kiếm, đầy trời kiếm khí dùng điêu ngày làm trung tâm, lao thẳng tới thiên quân mà đến. Nhưng mà thiên quân tốc độ há lại hắn có khả năng bằng được. Kiếm khí chưa đến, thiên quân cả người cũng đã biến mất không thấy. Không cần uổng phí công phu rồi, ta tại phía sau ngươi. Như cũ là cái kia bình tĩnh dáng tươi cười, thiên quân từ đầu đến cuối như là không có di động qua. N. Tốc độ thật nhanh, khó trách nhị đệ sẽ chết tại trong tay của ngươi. Thân thể chấn động mạnh, điêu ngày lúc này đã theo thật sâu trong cường hận tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, như vậy lỗ mãng mà liều xuống dưới rất có thể tự bước điêu nguyệt theo gót. Chỉ thấy trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên. Lập tức liền gặp điêu ngày trên người vậy mà gác hỏa diễm. Cả người càng giống là toàn thân tắm hỏa, thiêu đốt nội đan. Thiên quân trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, không nghĩ tới cái này huynh đệ hai người chỉ thấy cảm tình thâm hậu như thế, vậy mà liều khởi mệnh đến. Hừ, tốc độ của ngươi mau nữa, có thể theo kịp ta thiêu đốt nội đan lúc huyết độn sao? Trước một khắc thanh âm còn ở phương xa, sau một khắc thiên quân liền cảm giác thân thể của mình bị thụ một chưởng. Toàn tâm đau đớn khiến cho thiên quân hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Ngũ tạng lục phủ tại một chưởng này phía dưới càng là hoảng sợ chia năm xẻ bảy. Tại đụng ngã mấy đối với đang tại chém giết yêu thú về sau, thiên quân thân thể hung hăng lâm vào sâu thổ chính giữa. Không đợi thiên quân có bất kỳ động tác, điêu ngày nhất cổ tác khí, cường đại đến không thể địch nổi kiếm khí thẳng trảm thiên quân trụy lạc địa phương mà đến. Thiên đế hậu kỳ cao thủ toàn lực một kích, cái loại này bể nghệ thiên hạ uy thế có thể nghĩ. Phương viên 10 dặm ở trong đang gõ đấu yêu thú toàn bộ tại điêu ngày toàn lực một kích xuống, cho chôn vùi. Kiếm khí nện đấy, chỉ thấy vốn là giàu có đại địa tại điêu ngày kiếm khí phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm xuống. Toàn bộ đại địa ầm ầm tiếng nổ, như là đã xảy ra động đất, thiên địa treo ngược. Hừ, ta nhìn ngươi bất tử, rơi vào thổ nhưỡng ở bên trong. Thiên quân căn bản là không kịp xem xét thương thế của mình, cũng cảm giác được điêu ngày khí thế đập vào mặt. Thiên quân biết rõ, lúc này chính mình căn bản chính là nỏ mạnh hết đà. Miễn cưỡng chui từ dưới đất lên mà ra, chỉ biết lọt vào điêu ngày càng thêm công kích mãnh liệt, đã trốn không thoát. Chẳng trở lại thiên long cảnh trong đi trước đem thương thế của mình khôi phục tốt, sau đó lại đi ra một quyết sống mái. N. Người rồi hả? Vậy mà lại biến mất rồi. Vốn là đắc ý điêu ban ngày Vi Thiên Quân không có thể tránh được hắn một kích trí mạng. Hơn nữa bốn phía căn bản là không thấy được Thiên Quân chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng là thần niệm quét qua phía dưới, vậy mà không có thể phát hiện Thiên Quân thân ảnh. Chẳng lẽ hắn tại của ta một kích phía dưới cho chôn vùi. Chỉ có chết vật thần niệm mới không thể nhìn quét đi ra. Bất quá điêu ngày chính mình cũng không tin Thiên Quân có năng lực giết chết hắn nhị đệ, lại không có năng lực tránh thoát hắn một kiếp này. Hừ, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Hôm nay nếu không phải đem ngươi tìm ra, ta điêu ngày thề không làm người. Hơi nhắm mắt lại, điêu ngày trên người nổi lên năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ quanh thân. Bốn phía đánh nhau yêu thú căn bản là không thể tới gần hắn ba trượng ở trong, mà điêu ngày thần niệm lại khuyết tán đến ở ngoài ngàn dặm. Thần niệm những nơi đi qua, sáng sớm một cây hắn đều tinh tế xem xét qua, nhưng là làm hắn thất vọng rồi. Như trước không có thể phát hiện Thiên Quân thân ảnh. Đột nhiên điêu ngày thân thể cứng đờ, mà ngay cả khuyết tán đi ra ngoài thần niệm cũng tranh thủ thời gian thu trở lại. Thời gian dần qua quay đầu lại, đem làm hắn chứng kiến Thiên Quân hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện lần nữa tại trước mặt của mình lúc, trong mắt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Nếu như nói Thiên Quân trên người mang theo thương hoặc là sắc mặt tái nhợt, điêu ngày trong nội tâm còn sẽ có chỗ trấn an. Nhưng là trước mắt Thiên Quân lại phong lưu phóng khoáng, một thân trắng noãn như tuyết đạo bào, liền một tia tro bụi đều không có. Hơn nữa khóe miệng còn treo móc mỉm cười thản nhiên, cho người một loại tà ác cảm giác. Căn bản là không có bị thương bộ dạng. Làm sao có thể? Điêu ngày khiếp sợ nói. Hừ, đối với người bình thường đến nói là không thể nào, nhưng là ta cho ngươi biết ta không phải người bình thường. Thiên Quân thản nhiên nói. Lúc này điêu ngày ngọn lửa trên người đã thời gian dần qua dập tắt. Dù sao cái này thiêu đốt thế nhưng mà tu vi gần kề vừa mới cái kia trong chốc lát, cũng đã hao tổn hắn sắp hết vạn năm tu vi. Hắn không dám một mực thiêu đốt. Hiện tại, nên ngươi nếm thử hạ công kích của ta rồi. Vừa dứt lời, Thiên Quân lại lợi dụng khởi tốc độ của mình ưu thế, không ngừng vây quanh điêu ngày công kích. Vạn điểm nở hoa. Tuy nhiên thực lực cùng điêu ngày không phải một cấp độ, nhưng là sắc bén lực công kích lại khiến cho điêu ngày không thể không coi chừng ứng phó. Một cái không cẩn thận, điêu ngày trong tay thượng phẩm tiên kiếm trực tiếp bị Thiên Quân rơi thiên thần kiếm một phân thành hai. Hơn nữa tại thượng phẩm thần khí công kích phía dưới, điêu ngày thân thể sớm tự bất đồng trình độ bị thương rồi. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 361 thống nhất yêu vực. Cập nhật lúc 201.210.717.0138 số lượng từ 6.902. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đấy. Đột nhiên, điêu ngày trong mắt tàn khốc lóe lên. Chỉ thấy hắn hai chân ngang nhiên trèo lên đấy. Lập tức thân thể tại lực lượng cường đại phản xung phía dưới, ngang nhiên nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Thiên Quân mặc dù không biết điêu ngày muốn làm gì, nhưng rõ ràng cảnh giác. Nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Đem làm Thiên Quân lần nữa tới gần điêu ngày ba trượng ở trong lúc, liền cảm giác thân thể của mình như là lâm vào vũng bùn. tốc độ càng là chậm kinh người. Cả người như là gánh vác lấy ngàn vạn cân đại sơn. Căn bản là dời không nhúc nhích được. Làm sao có thể? Thiên quân nội tâm cử kinh. Nhưng mà khoảng cách thân cận quá rồi. Đối với sớm có tính toán điêu mấy ngày gần đây nói, tại thiên quân chần chờ một sát na kia, hai tay của hắn tựa như cùng như là cái kìm hung hăng kẹp lấy thiên quân cái cổ. Ha ha, ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi lại cuồng a, cuồng a. Cũng dám sát hại ta nhị đệ. Hôm nay ta cho ngươi đi chôn cùng. Ha ha. Không tệ. Thượng phẩm thần khí. Chỉ cần ta đem ngươi giết. Cái này so sánh phá hư thần đao thượng phẩm thần khí tự thuộc về ta. Ha ha. Giờ phút này. Điêu ngày liều lĩnh cực kỳ. Cả người hoàn toàn đánh mất trước khi trấn định. Tay phải gắt gao bắt lấy thiên quân cái cổ. Tay trái lại nắm lấy tử phong thần kiếm. Trong mắt lóe ra cường hận xen lẫn hưng phấn hào quang nhìn chằm chằm thiên quân. Như là đưa hắn trở thành chính mình con mồi. Lĩnh vực. Chẳng lẽ đây là đang lĩnh vực của hắn bên trong, không phải thần nhân mới có lĩnh vực sao? Làm sao có thể? Thiên quân trong đầu lúc này tràn đầy vô số nghi vấn. Đồng thời cũng đang suy tư nên như thế nào chạy trốn. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tại cái khu vực này bên trong, tự như là tại thiên long cảnh trong, điêu ngày là tuyệt đối chủ nhân. Thử xem thiên long cảnh. Thiên quân bất đắc dĩ thầm nghĩ, đây là hắn cuối cùng một chiêu rồi. Chỉ thấy hắn khép hờ hai mắt, thử dụng ý niệm khống chế được thân thể của mình tiến vào trong đó. Nhưng là như trước rất không may đã thất bại. Hai cái tuyệt nhưng bất đồng không gian, thiên quân thân thể lại bị một cái khác không gian chỗ trói buộc chặt. Hơn nữa tại cái không gian này ở bên trong, hắn nhất định phải tuân từ nơi này hết thảy quy tắc. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên quân biết rõ, lần này khiến cho quá tải rồi. Chưa từng có như vậy một loại lòng có dư mà lực chưa đủ cảm giác. Lúc này, điêu ngày thanh âm lần nữa vang lên. Ha! Ha! Theo gió, ngươi nói nếu như ta dùng ngươi tử phong thần kiếm tới chém mất đầu của ngươi hội có kết quả gì? Ha ha! Cái trò chơi này rất tốt chơi, ta muốn chơi thử xem. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt tơ máu. Thiên quân có thể cảm nhận được. Điêu ngày duy trì cái này lĩnh vực tồn tại bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Ít nhất hắn bản năng cảm nhận được. Cái không gian này đối với hắn trói buộc càng ngày càng thấp. Lúc này, điêu ngày đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng chính giữa. Tay trái giơ lên tử phong thần kiếm. Không chút do dự đâm vào thiên quân đang điền chính giữa. Ha ha! Ta không trước chém đầu của ngươi. Ta muốn cho ngươi tu vi tan hết. Lại dám giết hại ta nhị đệ. Ta muốn cho ngươi hối hận. Tại tử phong thần kiếm hung hăng đâm vào phần bụng lúc, thiên quân cuối cùng nhịn không được nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Ta sẽ nhượng cho ngươi dễ dàng chết như vậy sao? Sẽ không, ta muốn thời gian dần qua tra tấn ngươi. Thời gian dần qua đem ngươi giết chết. Rút ra tử phong thần kiếm. Điêu ngày lại dục hướng thiên quân ngực đã đâm đi. Thiên quân tuy nhiên có thể dựa vào di động trong thân thể tế bào nhìn xem tránh thoát chỗ hiểm địa phương. Nhưng là tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn kiên trì bất trụ. Lúc này, mắt thấy tử phong thần kiếm lại đem đâm vào lồng ngực của mình. Mà thiên quân thì là đóng chặt lại cặp mắt của mình. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tại cái không gian này nội, chính mình thời gian dần qua liền khống chế tế bào lực lượng đều không có. Tự hồ liền chính mình tu vi đều bị giam cầm rồi. Đột nhiên, tại Tử Phong thần kiếm sắp chui vào Thiên Quân ngực trong nháy mắt, một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm theo Tử Phong thần kiếm mũi kiếm tách ra đến, lao thẳng tới Điêu Ngày Đầu Lâu mà đi. N. Dĩ nhiên là một đầu long hồn, thực lực đạt đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Quá yếu, ngươi chết đi cho ta. Thời khắc mấu chốt, Tử Phong thần kiếm ở bên trong lấy được long hồn thoát ly đi ra. Hắn và Thiên Quân tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được Thiên Quân vô lực. Điêu Ngày trong lĩnh vực, hết thảy đều tại hắn khống chế chính giữa. Tuy nhiên Thiên Long xuất hiện làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng là thực lực của hắn tương đối mà nói thật sự quá thấp. Thấp đủ cho Điêu Ngày chỉ cần một cái ngón tay là có thể đem hắn bóp chết. Huống chi đây là đang lĩnh vực của hắn chính giữa. Chỉ cần một cái ý niệm liền có thể lại để cho Thiên Long hóa thân tuy thưa. Lão đại, ta có thể làm được chỉ có những thứ này, thực xin lỗi, khả năng ta không thể cùng ngươi cùng đi xuống dưới. Đây là Thiên Long cuối cùng một tia ý niệm truyền vào đến Thiên Quân trong đầu. Sau một khắc, chỉ thấy một đoàn màu đỏ tím hỏa long như là bị gió thổi tán đám mây, từng mảnh tiêu tán trên không trung. Thiên Long chứng kiến Thiên Long cuối cùng một tia tàn hồn tiêu tán trên không trung, Thiên Quân vô lực hò hét lấy. Ha ha, Thiên Quân, ngươi bây giờ là thế nào tâm tình? Có phải rất là khó chịu hay không? Ha ha, không nên gấp gáp, đặc sắc còn ở phía sau. Nhìn xem Thiên Quân trên mặt vẻ mặt thống khổ, Điêu Ngày như là đã nhận được hồi báo ngửa mặt lên trời thét dài. Lão đại, vốn là chính giết được Cao Hướng Tiểu Ưng cùng Pha Rác rồi đột nhiên chú ý tới Thiên Quân túng quẩn tương. Hơn nữa cả thân thể đã bị áo đỏ người một mực khống chế trong tay, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Bất chấp gì khác, vội vàng vùng thoát khỏi đối thủ, dùng chính mình cấp tốc hướng Thiên Quân lao đến. Tiểu Ưng khá tốt, dù sao tốc độ của hắn có 102 hỗn độn giới. Pha Rác nhưng như cũ bị áo đỏ người gắt gao cuốn lấy, căn bản là thoát không có ly khai đến. Mẹ, ăn của ta một cục gạc. Nhìn xem theo gió trên phần bụng máu tươi không ngừng lưu, Tiểu Ưng biết rõ chính mình chỉ cần chần chờ nhất thời bán hội, Thiên Quân sẽ gặp có nguy hiểm tánh mạng. Không kịp suy nghĩ, Tiểu Ưng trực tiếp đem chính mình toàn thân linh lực bám vào tại cục gạch phía trên, thi triển chính mình trong lúc vội vã cường hãn nhất một kích, như là nện ở thủy tinh bên trên. Tại cục gạch tới gần Điêu Ngày ba trượng ở trong lúc, chỉ nghe được vài tiếng ken két tiếng vang. Một hồi như là gợn sóng năng lượng chấn động một cái. Ngay sau đó, toàn bộ không gian như là sụp xuống. Mà Thiên Quân tại thời khắc này đột nhiên thở dài một hơi, phải tay khẽ vẫy, Tử Phong thần kiếm liền bay đến trong tay của mình. Phản cánh tay một chém, nhẹ nhõm tháo xuống Điêu Ngày vai phải. Điêu Ngày tại Tiểu Ưng cục gạch đã phá vỡ lĩnh vực của hắn lúc, cũng đã bị trọng thương, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Tự lo không rảnh, cũng sẽ không có tinh lực đi quản Thiên Quân. Bất quá tại Thiên Quân dở xuống cánh tay phải của hắn thời điểm, chỉ thấy Điêu Ngày ủy dị hướng Thiên Quân nở nụ cười. Cũng huyết tinh nói còn muốn chạy trốn. Cùng chết a. Chứng kiến Điêu Ngày bất thường biểu lộ, Thiên Quân biết rõ Điêu Ngày muốn làm gì, vội vàng cao giọng hô to một câu đều tránh ra. dùng điêu ngày làm trung tâm. Một cổ cường đại bạo tạc chi lực trực tiếp hướng bốn phía lan tràn, nguyên nay đã sụp đổ đại địa lần nữa hướng dưới mặt đất lâm vào gần trăm mễ mơn. Trăm mét ở trong, ngoại trừ thiên đế kỳ cao thủ vẫn tồn tại bên ngoài, còn lại hết thảy tất cả đều hóa thân tuy thưa. Mà ngay cả thiên đế kỳ cao thủ cũng là bất đồng trình độ bị thương. Thiên long cảnh trong thiên quân mỏi mệt lên nằm trên mặt đất, trên người máu tươi một mực lưu không ngừng. Mà tiểu ương cùng pha rác cũng là rời rạc nằm ở thiên quân bên người. Hồi lâu, chỉ nghe được tiểu ương có chút mỏi mệt nói: lão đại, ngươi không sao chớ? Đúng vậy a lão đại, vừa mới may mắn ngươi đem ta cho tới cái này thiên long cảnh ở bên trong đến. Tên kia tự bạo nội đan thật đúng là đến khủng bố, nếu không ta nhất định sẽ bị thương. Đúng rồi, tại cái đó áo đỏ người muốn giết ngươi thời điểm ta đột nhiên cảm nhận được một cổ long khí tức. Nhưng là cái kia khí tức ta thập phần lạ lẫm, không giống như là ta trước kia được chứng kiến đấy. Pha rác vèo thoáng một phát liền ngồi lập, vẻ mặt đoan chính nhìn xem thiên quân nói ra: đó là ta tại tu tiên giới nhận thức một vị huynh đệ. Thời khắc mấu chốt, nếu là không có hắn, cho dù ta có thể khống chế tế bào lưu động, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai? Ta thiếu nợ hắn một cái mạng a. Nói tới chỗ này, thiên quân thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tràn ngập bi thương. Lão đại, như lời ngươi nói hẳn là tại man hoang rừng rậm chỗ thu phục cái kia đầu thiên long a. Tiểu ưng hình như là nhớ ra cái gì đó, cũng là vèo thoáng một phát ngồi lập. Trừ hắn ra còn có ai? Vốn ta cho là mình muốn chết, ai biết thời khắc mấu chốt hắn vậy mà xuất hiện nói thật. Ta thật sự đưa hắn quên, nhưng là ta không nghĩ tới. Nói đến đây, thiên quân khó mắt vậy mà tràn ra nước mắt, nức nở nghẹn ngào được nói không ra lời. Không ai có thể minh bạch lúc này trong lòng của hắn bi thương đi tới nơi này dị giới. Người quen biết vốn tự ít đi mà có thể tâm tâm tướng thông, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thiên long với tư cách kiếm hồn, càng là so sánh sớm cùng thiên quân quen biết, cũng là tâm ý tương thông một cái. Ta vĩnh viễn không quên mất vừa rồi thiên long theo như lời qua. Lão đại, ta có thể làm được chỉ có những thứ này. Thực xin lỗi, khả năng ta không thể cùng ngươi cùng đi xuống dưới. Hắn nói có thể làm chỉ có những này, nhưng lại hy sinh tánh mạng của mình. Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi? Đem làm huynh đệ của mình vì tự chính mình mà bỏ qua tánh mạng của mình lúc. Thiên quân rơi lệ, không thể ước chế chảy ra. Tuy nhiên hắn rất muốn khống chế lại để cho nước mắt không chảy ra. Vèo thoáng một phát, thiên quân cũng mãnh liệt thẳng lập, hai tay phân biệt khoét lên tiểu ưng cùng pha rác trên vai, vẻ mặt nghiêm túc nói: đợi lần này đã diệt côn bằng thống nhất yêu vực về sau, huynh đệ chúng ta mấy người toàn bộ bế tử quan. Thực lực không có đạt tới thiên đế trung kỳ ai cũng không cho đi ra. Đã có thiên đế trung kỳ thực lực, tại phối hợp thượng phẩm thần khí, chắc hẳn khi đó coi như là lại gặp thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Mà không giống hiện tại như vậy, luôn trốn trốn tránh tránh, thường xuyên ở vào bị động. Pha rác, đây là một thanh thượng phẩm thần khí hoàng kim thương, ngươi cục gạt đẳng cấp quá thấp, thật sự không được tự dùng cái này. Về sau ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đem vừa tay vũ khí. Đối với tại huynh đệ của mình, thiên quân cho tới bây giờ tự không nhỏ khí. Pharaoh cũng biết thiên quân trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Đó là lo lắng an toàn của mình. Cảm kích nhìn thiên quân liếc. Không có do dự chút nào. Tiếp nhận hoàng kim thương nhỏ máu nhận chủ liền thu vào trong cơ thể. Lão đại, chúng ta hết thảy đều nghe ngươi. Chờ yêu vực thống nhất về sau, chúng ta toàn bộ đều bế quan tu luyện. Thực lực không đạt tới thiên đế trung kỳ tuyệt đối không đi ra. Lời thề son sắt, đây là huynh đệ tràn ngập một cổ hào hùng, một loại đối với lẫn nhau hứa hẹn. Đi thôi, đều ra đi xem. Nhiều người là hơn một phần lực lượng. Sớm ngày thống nhất yêu vực ta cũng tốt mau chóng đi tìm toàn cơ. Nâng lên toàn cơ. Thiên quân lại lâm vào tưởng tượng chính giữa. Bất quá tiểu ương cùng pha rác đều đã thành thói quen. Mỗi lần nâng lên toàn cơ, thiên quân đều lâm vào trong trầm tư một hồi. Lão đại, thương thế của ngươi, pha rác có chút lo lắng hỏi. Thương thế? Đối với ta mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt tự không tính là cái gì trọng thương. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn cùng áo đỏ người liều chết. Bọn hắn mỗi người thực lực đều quá biến thái rồi. Dặn dò một câu, đồng thời cho một cái yên tâm ánh mắt pha rác. Ý niệm khẽ động. Thiên quân, tiểu ưng cùng pha rác ba người xuất hiện lần nữa tại chiến trường chính giữa. Lúc này, Ngao Bái cùng Côn Bằng chiến đấu đến say sưa. Dùng hắn hai người làm trung tâm phương viên trăm dặm ở trong. Không một người dám tới gần. Ngao Bái, ta muốn cho ngươi kiến thức hạ phá hư thần đao chính thức uy lực. Giao thủ gần trăm lần. Dù là Côn Bằng có thượng phẩm thần khí tương trợ, như trước không thể tại trong thời gian ngắn không biết làm sao Ngao Bái. Có chút tức giận, không tự chủ được liền thả ra ngoan thoại đến. Thực lực chân chánh, ngươi không phải là đang nói giỡn a? Ngươi liền nhỏ máu nhận chủ cũng không thể, làm sao có thể phát huy phá hư thần đao thực lực chân chánh? Ngao Bái lúc này lộ ra thập phần bình tĩnh, ứng phó cũng là thành thạo, tự hồ như là tại cùng Côn Bằng trò chơi không có chút nào bên trên một trận chiến cái loại này quẩn bát. Ngươi như thế nào sẽ biết ta không có nhỏ máu nhận chủ? Côn Bằng nghi hoặc nhìn Ngao Bái, nhưng là hai đầu lông mày tràn đầy thật sâu sát khí. Ha ha, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là Ngạo Thiên Tông chính là tay sai mà thôi. Mà phá hư thần đao tại toàn bộ hỗn độn giới mà nói, chính là chí bảo, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho ngươi nhận chủ? Hừ, thật đúng là đem mình làm người xem quá để mắt chính ngươi rồi. Không có chút nào lưu da mặt. Ngao Bái những câu chọc vào châm gặp huyết. Mà Côn Bằng đang nghe tay sai hai chữ lúc, chính thức nổi giận. Mặc kệ mọi việc, trực tiếp vung đao bổ ngang Ngao Bái. Côn Bằng càng đánh càng loạn, mà Ngao Bái càng đánh càng thanh tĩnh. Mắt thấy phá hư thần đao phá không mà đến, lần này Ngao Bái không có né tránh, trực tiếp giơ lên trường thương trong tay ngăn cản đi qua. Mà thấy được một màn này, Côn Bằng thì là đại hỷ. Trung phẩm thần khí muốn chính diện ngăn cản thượng phẩm thần khí, đây là nằm mơ. Bất quá một màn hữu dị lại đã xảy ra. Ngao Bái trường thương trong tay không chỉ có đơn giản kế tiếp phá hư thần đao toàn lực một kích, nhưng lại có thừa lực hướng Côn Bằng phản đâm tới. Làm sao có thể, ngươi liệt thiên thương không phải trung phẩm thần khí sao? Làm sao có thể tiếp được ta phá hư thần đao toàn lực một kích? Côn Bằng không dám tin tưởng nói, trên mặt biểu lộ biến đổi tại biến. Hừ, lần trước ngươi cũng dám âm ta, hôm nay ta muốn cho ngươi tự nếm hậu quả, yêu vực bại hoại chịu chết đi. Ngao Bái không hề dông dài, trực tiếp chấn động trong tay màu vàng kim ốm ánh trường thương. Liền gặp vốn là còn rất an phận trường thương trong lúc đó phát ra vô tận hào quang dùng Ngao Bái làm trung tâm. Như là một cái có thể so với mặt trời tinh cầu, trực tiếp chiếu xạ được người chung quanh không cách nào thấy rõ trong lúc này chính thức chiến đấu. Một thương nơi tay, Ngao Bái lúc này cảm giác như là lão hổ dài ra cánh, thỏa thích bay lượn trên không trung. Hơn nữa chính mình toàn thân tràn đầy dùng không hết năng lượng như là một vĩnh viễn động cơ. Côn Bằng, ta cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là thượng phẩm thần khí. Một cái chớp mắt vạn dặm tại thượng phẩm thần khí phụ trợ phía dưới. Lúc này Ngao Bái tốc độ cũng đạt tới một cái quỷ thần khó lường cảnh giới. Chỉ là nháy mắt lập tức, Ngao Bái liền đi tới Côn Bằng bên người. Theo ra thương đến thu thương, cũng là dùng mỗi tức vạn lần tốc độ đang không ngừng tiến hành. Rồi đột nhiên, Ngao Bái không hề dấu hiệu rời đi Côn Bằng bên người. Bất quá trong mắt nhưng lại lạnh lùng thần sắc, tự hồ như là chuyện gì đều không có phát sinh. Mà lúc này Côn Bằng như là không có kịp phản ứng giống như đấy, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, lại ngẩng đầu nhìn xa xa lạnh lùng Ngao Bái, cố gắng há to miệng. Đức Quảng nói: "Thú, người." Đột nhiên, một đoàn huyết vụ mãnh liệt nổ ra, như là một hồi huyết vũ bay lả tả trên không trung, phi phi dương dương tự đắc. Hồi lâu về sau, bạo tạc tiếng vang như trước không ngừng bốn phía quanh quẩn, mà Côn Bằng vốn là đứng thẳng địa phương lại sớm đã không có nguyên lai thân ảnh. Bất quá ngay tại bạo tạc vang lên cái kia thời khắc này, Xe Uyển, Tức Phương, Nam Hải Hồ Điệp, Huyền Phong, Trọng Minh Điểu chờ loài chim bay nhất tộc thần thú thân thể đều là chấn động. Hiển nhiên trước khi cùng Côn Bằng chỗ ký kết nô bột khế ước đã mất đi hiệu lực rồi. Trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ thấy Ngao Bái rồi đột nhiên dâng lên thân thể của mình, dựng ở mọi người chi đỉnh, cao giọng quát: "Các vị loài chim bay nhất tộc bằng hữu, hiện tại Côn Bằng cái này yêu vực bại hoại đã bị chết. Chúng ta loài chim bay nhất tộc, tẩu thú nhất tộc cùng với lân giáp nhất tộc nguyên vốn là người một nhà. Hy vọng các ngươi đều có thể đình chỉ chiến đấu, buông vũ khí trong tay. Tin tưởng các vị đều nghe nói qua yêu vực trong truyền thuyết tuyệt thế cường giả thiên thánh thú đã xuất hiện. Hắn đem thống nhất chúng ta đã phân tán mấy trăm vạn năm yêu vực. Mà bây giờ, thiên thánh thú ngay tại chúng ta trước mắt. Mọi người thỉnh xem." Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ thương khung. Mà Ngao Bái tắc thì khom người hướng Tiểu Ưng. Tiểu Ưng hiểu ý bay đến Ngao Bái bên người, bể nghệ thiên hạ khí thế lập tức tản mát ra đi. Khí vương giả càng là bao phủ toàn bộ bầu trời, ngửa mặt lên trời hí dài. Bất luận là loài chim bay nhất tộc, tẩu thú nhất tộc hoặc là lân giáp nhất tộc, đều từ nhỏ Ưng trên người cảm nhận được cái loại này thượng vị giả cường hãn khí tức. Một loại bọn hắn không thể không khuất phục khí vương giả. Căn cứ chúng ta truyền thừa trí nhớ, cái này tự là chúng ta yêu vực chí cao vô thượng vương giả thiên thánh thú. Nói chuyện đúng là loài chim bay nhất tộc thứ hai đại cao thủ Xe Uyển. Trước khi tháng nóng nhất trong mùa hè cùng hắn đã giao thủ, cả hai tầm đó cũng đã sớm thông qua khí. Loài chim bay nhất tộc, các vị đồng bào nghe, tại Côn Bằng trong tay, chúng ta đều bị bách ký kết nô bột khế ước đánh mất tự do, hơn nữa làm lấy hết tán tận thiên lương sự tình. thậm chí phản bội yêu vực. Nhưng là hiện tại chúng ta đã có được rất tốt ăn năn cơ hội. Hơn nữa vì chúng ta yêu vực sự nghiệp thống nhất đất nước một tận bên trên một phần cống hiến. Cái kia chính là quy phục thiên thánh thú. Nguyện ý đi theo thiên thiên thánh thú cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ thống nhất yêu vực người. Tự đứng ra. Một phen tuyệt hảo. Cùng một thời gian. Xe hủy hướng tất phương. Nam Hải Hồ Điệp. Huyền Phong. Trọng Minh Điểu nhìn thoáng qua. Đây là loài chim bay nhất tộc người Tâm Phúc. Chỉ thấy năm đại cao thủ đều là cung kính đứng ở Tiểu Ưng trước mặt. Ngay sau đó liền đồng loạt quỳ lập nhiều đến. Cao giọng hô to thuộc hạ bái kiến Thánh Vương. Thuộc hạ bái kiến Thánh Vương. Tẩu thú nhất tộc, lân giáp nhất tộc, cao thủ tất cả đều quỳ lập nhiều đến. Yêu thú đều là có ngông nghênh. Nhưng mà loài chim bay nhất tộc những cao thủ kia nhìn thấy liền xe hủy mấy người đều khuất phục về sau. Cũng đều là quỳ lập hô to bái kiến Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng sụp sôi. Mỗi người đều tràn đầy vô hạn hào hùng. Phân tán gần trăm vạn năm yêu vực. Rốt cục tại thiên thánh thú lãnh đạo phía dưới thống nhất rồi. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 362 đại chiến. Cập nhật lúc 201.210.717.0139 số lượng từ 7.316. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 362 đại chiến. Bất quá! Chiến tranh như cũ không có chấm dứt. Xa xa như trước còn có gần hơn 20 vị áo đỏ cao thủ nhìn chằm chằm xem lấy hết thảy trước mắt. Tự hồ đang chờ cơ hội tiến công. Tốt! Tất cả mọi người không cần đa lễ rồi. Về sau chúng ta loài chim bay nhất tộc, tẩu thú nhất tộc cùng với lân giáp nhất tộc đều là người một nhà. Hiện tại nội hoạn đã trừ, cũng chỉ còn lại có hoạn ngoại xâm rồi. Trước mắt còn có gần hơn 20 vị dám can đảm châm ngòi ly gián ta yêu vực thống nhất cự nhân. Mọi người biết rõ nên làm như thế nào đi à nha. Tiểu Ưng nhìn qua lên trước mắt sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào sợ hãi hơn 20 vị áo đỏ cao thủ. Lạnh lùng nói. Chúng ta muốn giết bọn hắn tế điện những cái kia chết đi huynh đệ. Một tiếng thét kinh hãi lập tức đưa tới mọi người hô ứng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thân ảnh cao lớn lăng không xuất hiện tại mọi người trước mắt. Coi thường lấy hết thảy trước mắt. Khinh thường nói chỉ bằng các ngươi cái này một đám súc sinh. Một tiếng bình thản thanh âm vừa mới rơi xuống. Tất cả mọi người phẫn nộ nhìn sang. Cái này không nhìn không sao. Xem xét. Liền ngao bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người sắc mặt cũng là đại biến. Bất quá như trước có chút kích động yêu thú. Trận chiến dựa vào một phần kích tình đánh giết tới. Yêu thú tuy là súc sinh, nhưng là cũng chia cao thấp giá cả thế nào. Hơn nữa bọn hắn kiên kỵ nhất đúng là người khác gọi hắn súc sinh. Bất quá con yêu thú kia còn không có cận thân, liền gặp thân thể của hắn không hề dấu hiệu bạo liệt ra đến. Như là trong thân thể lắp đặt một cái bom hẹn giờ. Bái kiến tôn chủ. Sở hữu tất cả áo đỏ người đang nhìn đến trước mắt một cái thân ảnh quen thuộc lăng không mà hiện thời. Trên mặt lập tức tràn đầy thần sắc hưng phấn. Đều là khom người bái đến. Người tới chính là Ngạo Thiên Tôn Tôn Chủ. Cũng là lịch đại đến nay cực kỳ có giả tâm Tôn Chủ Ngạo Vô Tình. Từ đầu đến cuối, Ngạo Vô Tình sắc mặt đều không thay đổi đổi một lần. Lạnh lùng nhìn xem ngao bái. tháng nóng nhất trong mùa hè chờ tứ đại thần thú. Rất tự nhiên quét một vòng Tiểu Ưng, Thiên Quân, Tuyết Kỳ Lân cùng Kim Bằng. Hừ, không nghĩ tới yêu vực trong truyền thuyết thiên thánh thú vậy mà xuất hiện. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tuyết Kỳ Lân cái này biến mất mấy trăm vạn năm vương giả cũng xuất hiện. Nhiều người như vậy bên trong vậy mà còn có một người cho ta xem không thấu tu vi. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ chính là cái một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ Thiên Quân a. Trên mặt khó được có vẻ tươi cười, Ngạo Vô Tình hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm theo gió nhìn xem. Nội tâm mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Cái này Ngạo Vô Tình cho người một loại như là lỗ đen cảm giác. Mãnh liệt mắt nhìn sang, phát hiện hắn cùng thường nhân không khác. Bất quá lại xem lần thứ hai lúc, lại phát hiện hắn cho người có loại tuyệt thế độc lập cảm giác. Trong mắt cũng tận là cao ngạo thần sắc. Ha ha, thử qua chẳng phải sẽ biết rồi hả? Cho dù nội tâm gió nổi mây phun, bất quá Thiên Quân bề ngoài trên mặt bình tĩnh như trước như nước, liền một tia gợn sóng đều không có. Có cơ hội, bất quá hôm nay ta đến lại không phải vì ngươi. Mỉm cười, Ngạo Vô Tình con mắt lại chầm chầm vào Ngao Bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè tứ đại thần thú tộc trường, lạnh lùng nói Ngao Bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè, đoạn thời gian trước ta ám ảnh 10 đại cao thủ cộng thêm thập đại thiên bảo vệ một trong sát hầu có lẽ đều là bị các ngươi cho sát hại a. Hừ, hôm nay vậy mà lại hao tổn hơn 20 vị thiên đế hậu kỳ cao thủ. Khoản này sổ sát, xem ra ta có thể coi là tại trên đầu của các ngươi rồi. Đã nghe được Ngạo Vô Tình, Ngao Bái lông mày rõ ràng cau lại, có chút phẫn nộ nói Ngạo Vô Tình, ta nhìn ngươi thật đúng là không cách nào vô thiên. Ngươi cho rằng cái này yêu vực là của ngươi hậu hoa viên, mặt ngươi chà đạp. Hừ, không riêng gì những cao thủ kia, hôm nay sợ rằng ngươi sau lưng những người này cũng đừng muốn rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi phải ly khai, ta yêu vực không có người ngăn đón ngươi. Nhưng là bọn hắn không được. Ngao Bái nói rất tuyệt đối, không được phép có chút hoài nghi. Mà tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người nghe được Ngao Bái lúc, đều là cười nhạt một tiếng. Phía dưới lũ yêu thú càng là kinh hỉ kêu to. Ngạo Vô Tình sắc mặt thay đổi, do trước khi bình tĩnh chuyển hóa làm lúc này phẫn nộ. Hừ, xem ra hôm nay không cùng các ngươi làm một hồi, các ngươi là không biết ta phá hư thần đao chính thức lợi hại. Phải giơ tay lên, vốn là cắm vào thổ địa ở chỗ sâu trong phá hư thần đao như là phá không. Sững sờ, ngẩn người sững sờ bay đến Ngạo Vô Tình trong tay. Lần này Ngạo Vô Tình vốn cũng không phải là vì chiến đấu mà đến. Côn Bằng đánh lui Ngao Bái bọn người tiến công, cho nên đặc biệt mời Ngạo Vô Tình đến đây chúc mừng. Nhưng là lại không nghĩ rằng làm ra cái này việc sự tình. Cũng tốt, nếu không phải cho ngươi kiến thức hạ ta yêu vực thực lực chân chánh, chắc hẳn ngươi Ngạo Thiên Tôn thật đúng là đem ta yêu vực cho xem thường rồi. Hừ, vậy cũng nếm thử ta Liệt Thiên Thần Thương chính thức uy lực, không chút nào yếu thế. Ngao Bái biết rõ, hiện tại dạy kiếm được đúng là mặt mũi. Một trận, chỉ đồng ý hứa thắng lợi hoặc là ngang tay, nhưng là tuyệt đối không cho phép thất bại. Lạnh lùng nhìn xem khí thế không ngừng tại kéo lên Ngao Bái, Ngạo Vô Tình tùy ý bổ ngang phá hư thần đao, chặn ngang hướng Ngao Bái trảm tới. như cũ là cái thanh kia thượng phẩm thần khí. Bất quá tại Ngạo Vô Tình trong tay lại phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Chỉ thấy một đạo không gian lưỡi dao gió lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ như ngao bái bổ tới. Tuy nói mắt thường có thể thấy được, nhưng là chỉ chớp mắt cũng đã hết sức ngao bái bên người. Bình bình đạm đạm một chiêu, nhưng là ngao bái ngăn cản, vậy mà nhanh lùi lại ba bước mới hoàn toàn dỡ xuống Ngạo Vô Tình công kích. Phía sau những cái kia vốn là không thế nào để ý cao thủ đang nhìn đến ngao bái nhanh lùi lại thời điểm, đột nhiên cảnh giác. Nhưng là hết thảy đều tới quá mức đột nhiên rồi. Gần kề xoát thoáng một phát, hai cái thiên đế kỳ cao thủ bị chặn ngang chặt đứt. Ruột, nội tạng tất cả đều phiêu tán trên không trung. Bất quá còn chưa kịp rơi xuống đất, vậy mà như là một trận gió phiêu tán, cũng đã phân giải thành ly tử y ông trạng thái. Thật hữu dị một chiêu. Tuy nhiên cùng là thiên đế hậu kỳ, bất quá cái này Ngạo Vô Tình rõ ràng nếu so với ngao bái thực lực cao hơn. Thiên quân trong lòng âm thầm cân nhắc nói. Mà ngao bái đang nghe sau lưng thê lương tiếng kêu thảm thiết về sau, cả người trong thoáng chốc vậy mà mơ hồ ý chí, ngây người bất động. Không tốt, Ngạo Vô Tình muốn động thủ. Thiên quân mãnh liệt một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Ngạo Vô Tình động, dùng có thể so với kim sĩ đại bằng tốc độ cầm đao mãnh liệt hướng ngao bái cuối vọt tới. Mà lúc này ngao bái như là mộng du, không có chút nào kịp phản ứng, lập tức phá hư thần đao muốn chém tới ngao bái trên người. Lăng lệ ác liệt đao khí đã xé rách ngao bái trên người đạo bào. Chỉ cần một cái thời gian hô hấp, ngao bái tất nhiên có thể mệnh tan tại chỗ. Phụ hoàng, Pha Rác khiếp sợ hô to nói, cùng một thời gian thân thể không bị khống chế hướng ngao bái nhào tới. Lão Long, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá, Long Quy cũng là khiếp sợ hô to nói. Nhưng mà lòng có dư mà lực chưa đủ, tung sử bọn hắn tốc độ cao nhất đuổi đi qua. Tốc độ của bọn hắn có thể vượt qua kim sĩ đại bằng sao? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Đại ca, vừa mới theo ủy môn quan đi ra, ngao quản, ngao rộng rãi, ngao lập tam huynh đệ không hy vọng đại ca của mình lần nữa mặt sắp tử vong uy hiếp. Bất quá hết thảy tất cả kinh hô đều là phí công, căn bản không cải biến được ngao bái vận mệnh. Ngạo Vô Tình tự hồ có thể dự kiến đến ngao bái kết quả. Thấy được ngao bái thi thể nằm ngang tại trước mắt, trong mắt cao ngạo âm lãnh thần sắc trong lúc đó trở nên khát máu. Sau một khắc, tự hồ tự là ngao bái đầu thân chia liền, nhưng mà tối tâm trong hết thảy tự do nhất định. Tại ý thức được ngao bái không tốt thời điểm theo gió cũng đã động, có thể so với thuấn di tốc độ, đi thẳng tới ngao bái trước người. Tại phá hư thần đao đánh xuống đến một khắc này, ngao bái vậy mà quỷ dị biến mất tại Ngạo Vô Tình trước mắt. N. Dị biến nổi lên, Ngạo Vô Tình vội vàng thu hồi đánh xuống đến phá hư thần đao, thần niệm tứ tán, tìm kiếm ngao bái thân ảnh. Đột nhiên, Ngạo Vô Tình hai cái đồng tử co rút nhanh, hắn thấy được trước mắt cái kia thân ảnh quen thuộc, ngao bái. Bất quá bên cạnh của hắn lại thêm một người, thiên quân, như trước đứng tại nguyên lai cái chỗ kia, như là không có di động qua. Bất quá Ngạo Vô Tình cũng không nhận ra hắn không có động. Bất quá đây hết thảy đến thực sự quá quỷ dị, hắn vậy mà không thấy phá trong đó hết thảy nguyên do. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, thiên quân, đây hết thảy đều hẳn là ngươi giở trò quỷ a. Nhìn qua sắc mặt lạnh nhạt theo gió, Ngạo Vô Tình trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiên Quân nhưng lại cười mà không nói, lách mình liền rời đi. Bất quá Ngao Bá nhưng lại phẫn nộ rồi, nghiêm nghị nói ra, Ngạo Vô Tình, lòng của ngươi thật đúng là ngoan độc cay, cũng nên cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính, Long tộc thực lực chân chính. Nói xong, chỉ thấy Ngao Bá run thân nhoáy một cái, một đầu vắt ngang ngàn mét cự long xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhưng mà hết thảy này cũng chưa xong, cực lớn long thân chấn động mạnh, như là thiên lôi bắn ra, trên bầu trời vang lên bùm bùm cách cách thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, Ngao Bá lần nữa hoàn thành biến thân. Hắn lúc này như cũ là thân người, bất quá trên người của hắn lại bao trùm lấy hiện thanh long lân, long tộc mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Hai tay nắm thật chặt quyền, Ngao Bá rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, Ngao Bá thân thể vậy mà lần nữa biến hóa, cả thân thể cao gần trăm mễ mơn, bất quá sắc mặt lại có vẻ dị thường dữ tợn, cuồng bạo trạng thái. Ngạo Vô Tình trong mắt rốt cục nhìn thẳng vào khởi Ngao Bá. Nghe nói thanh long chỉ cần đi vào loại này cuồng bạo trạng thái, cả người thực lực hội tăng vọt gấp 10 lần. Cái này không thể không khiến cho Ngạo Vô Tình coi trọng. Có chút kiến thức bất quá cho ta chịu chết a. Vung lên thương, chỉ thấy không gian lập tức sụp đổ, lao thẳng tới Ngạo Vô Tình mà đến. Mọi người nhanh lên lui về phía sau. Tháng nóng nhất trong mùa hè cuống quýt hoảng sợ nói. Hắn biết rõ loại này chiến đấu, một cái không cẩn thận rất dễ dàng sẽ đưa cái mạng nhỏ của mình đấy. Không gian sụp đổ, Ngạo Vô Tình triệt để chấn kinh rồi, vội vàng lách mình tránh né. Nhưng mà Ngao Bá vậy mà dùng thân thể bỏ qua không gian loạn lưu trùng kích, cầm thương bay thẳng Ngạo Vô Tình mà đến. Đúng vậy, ngươi tự ăn ta xé trời một kích a, nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Đại tránh thoát không gian sụp đổ trùng kích về sau, Ngạo Vô Tình cũng không hề né tránh, cầm trong tay phá hư thần đao chém thẳng vào Ngao Bá mà đến. Hừ, tới tốt lắm, không né không tránh. Trong tay tinh quang lóe lên, không có người chú ý tới, tại đây một cái chớp mắt ra, Ngao Bá đem trong tay mình liệt thiên thần thương đổi đi qua. Lúc này nắm trong tay hắn chính là một thanh thượng phẩm trường thương, chính là trước kia Thiên Quân đưa cho hắn đấy. Cho ta chết. Ngao Bá nắm chặt trường thương trực tiếp đón nhận, bổ sung lấy tử vong khí tức phá hư thần đao. Vô tận vầng sáng tại hai thanh thần khí chạm vào nhau trong nháy mắt che giấu qua mặt trời hào quang, trực tiếp đâm vào phía dưới tất cả mọi người mắt mở không ra. Dùng Ngao Bá cùng Ngạo Vô Tình hai người làm trung tâm, phương viên vạn dặm ở trong lại không bất kỳ một cái nào có sinh mạng đồ vật. May mắn trước khi tháng nóng nhất trong mùa hè sớm tự hạ lệnh thực lực tại thiên đế kỳ trở xuống đứt rời xa chiến trường, mà ngay cả chính bọn hắn cũng là tránh né tại vạn dặm bên ngoài. Không gian sét đánh như là điện xà không ngừng mà vạn vẹo. Tiên giới không gian thật sự là quá yếu ớt rồi. Tại hai người toàn lực một kích phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái trăm mét lớn nhỏ vết nứt không gian. Hai người chỗ đứng lập địa phương, dưới mặt đất càng là hạ sập vạn mét, trực tiếp đem lòng đất nham thạch nóng chảy cho làm đi ra. Như là từng đạo hỏa long không ngừng phiêu tán rơi rụng trên không trung, yên tiêu bụi tận. Chỉ thấy Ngạo Vô Tình cả người nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng cuồng phun máu tươi, Hiển nhiên, hắn đã bị trọng thương. Nga Bái cũng không chịu nổi. Trên người Long Lân vậy mà tổn hại mấy chỗ. Lân giáp giao tiếp ra, càng là tràn ra máu tươi. Nga Bái, thật sự không nghĩ tới ngươi vậy mà cường hãn đến tư. Hơn nữa trong tay cầm dĩ nhiên là một thanh thượng phẩm thần khí. Xem ra ta thật coi thường ngươi rồi. Hôm nay ta nhớ kỹ rồi, ngày sau ta ổn thỏa hồi báo. Hừ, chúng ta đi. Sắc mặt tái nhợt nói mấy câu, Ngạo Vô Tình liền muốn lui lại. Nhưng là Ngao Bái sẽ để cho hắn như ý sao? Ngạo Vô Tình, ngươi có phải hay không quên ta trước khi theo như lời qua, ngươi có thể đi, bọn hắn phải chết. Nói xong, hoàn toàn không để ý Ngạo Vô Tình sạc nộ. Trong tay trường thương vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ thương khí lao thẳng tới Ngạo Vô Tình, các phía sau hắn cao thủ mà đi. Ngao Bái, ngươi dám? Chứng kiến Ngao Bái vậy mà không hề thương lượng động thủ, Ngạo Vô Tình kinh hô. Bất quá Ngao Bái há sẽ phải chịu Ngạo Vô Tình ảnh hưởng. Thương khí không bị khống chế chém thẳng vào Ngạo Vô Tình cùng với còn sót lại hơn 20 vị áo đỏ cao thủ mà đến.